Chương 2 242 mê man. Nam ở nơi đó không nhúc nhích, sắc mặt lại hơi hơi mang theo một chút nhàn nhạt hồng nhuận, phảng phất ngủ thiếp đi. Một đám to to nhỏ nhỏ thú nhóm, tự giác tại bên người nàng ngồi vây quanh thành một vòng, lo lắng nhìn qua nàng, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Đã 10 ngày. Ngươi nói cái kia tự chủ chữa trị đến cùng được hay không a, cầu cầu liều chết kết xuất thánh quả, hẳn là sẽ để chủ nhân không có chuyện gì đi. Một đám thú nhỏ lại nhảy niệm niệm, thực ra nói ra khỏi miệng lời nói, cảm giác đáy lòng đều 10 phần không chắc. Chủ nhân nếu như không có việc gì, liền sẽ không như thế lâu còn không tỉnh. Thực ra 3 ngày trước, toàn bộ đảo nguyên tinh linh vực liền đã xây dựng hoàn thành. Mà tại một ngày trước, thân thể của chủ nhân QNZ đỉnh chỉ hướng vào phía trong hấp thu linh khí. Đào nguyên tinh bên trong linh khí nồng nặc, cơ bản đều bị chủ nhân hấp thu hầu như không còn, muốn khôi phục cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể hoàn toàn khôi phục như cũ. Bọn họ nguyên vốn cho rằng, đào nguyên tinh linh vực xây dựng hoàn thành, tiểu chủ nhân liền nhất định sẽ mở mắt tỉnh. Ai biết không như mong muốn, tiểu chủ nhân không tỉnh, vẫn còn tiếp tục ngủ say. Đều tại ngươi khẳng định là trước ngươi kia một cái đuôi xuống dưới, bổ đến quá nặng nhỏ thủy hoa tức giận hướng về phía chiêm chiếp hét lên. Tiểu bàn con sóc lông khắp khuôn mặt vải khôn quẫn, không có khả năng, ta ngày đó là khống chế tốt lực đạo hạ thủ, căn bản sẽ không làm bị thương Chu Bạc. Phi ngươi kia cái đuôi, ngay cả nu ý đều có thể bổ đến, huống chi là yếu đuối chủ nhân khẳng định là ngươi không nhẹ không nặng, lập tức vỗ tới, không cầm giữ tốt lực đạo nhỏ thủy hoa nổi giận mắng. Chiêm chiếp lập tức có chút hiểu xỉu nhi. Nói thật ngay cả chính nó cũng bắt đầu có chút hoài nghi, có phải là phía trước hướng tiểu chủ nhân sau cái cổ kia một chút, bổ đến lực đạo có chút quá nặng rồi lại qua mấy ngày, đào nguyên tinh bên trong linh vực đã hoàn toàn ổn định lại, khôi phục yên lặng như cũ. Linh vực bên trong bị kiểu mục tiêu hao sạch sẽ linh khí, QNZ tại lấy một loại 10 phần chậm rãi tốc độ chậm rãi khôi phục. Nhưng tiểu mục vẫn không có tỉnh lại. Nàng lúc này đang nằm tại trường sinh thụ xuống, đóng lại hai mắt, biểu lộ không màng danh lợi. Rực máu chờ thú đều có chút nóng nảy, này đều không khác mấy nhanh hơn thời gian nửa tháng, tiểu chủ nhân thế mà còn không có tỉnh. Thế nhưng là nhìn mặt mũi của nàng, nhưng lại 10 phần bình tĩnh, không có chút nào vẻ thống khổ. Mạch tượng cùng hô hấp xem ra cũng là tương đương bình ổn, thật giống như thực sự chỉ là ngủ thiếp đi. Muốn hay không đem chủ nhân ôm ra đi tìm đại phu nhìn xem á, nhỏ thủy hòa không yên tâm hỏi. Những cái kia lang băm có thể làm gì, rực máu tức giận nói nói, toàn bộ ông tạp thành, có ai y lý thuật có thế tốt hơn chúng ta tiểu chủ nhân đâu, kia sẽ bỏ mặc chủ nhân dạng này ngủ say ở chỗ này, rực huyết trầm ngâm chỉ chốc lát nói, đợi thêm 2 ngày, nếu như chủ nhân còn chưa tỉnh, ta liền đem nàng ôm ra đi cho lang băm nhóm nhìn xem. Cho lang băm nhìn cu nở dê không có gì chim dùng, một đám thú nhỏ nhóm thực ra cũng đều lòng dạ biết rõ. Đào nguyên tinh tấn thăng làm linh vực về sau. Mảnh đất này mạch khắp nơi đều tràn ngập linh lực, nhưng thật ra là rất làm cho người khác thư sướng. Chỉ là nhìn xem tiểu chủ nhân ngu mê không ti nhờ bộ dạng, thú nhóm ai cũng thư sướng không nổi. Cầu cầu như thế nào? Trừ thánh thủy cùng thánh thổ có thế lúc nào cũng nhìn thấy cầu cầu tình trạng, những người khác là không thấy được. Huyền linh ngọc hấp thu xuống dưới về sau, đối với nó là rất có chỗ tốt. Bây giờ cầu cầu thân cây hơi cao lớn hơn một chút, so với nửa tháng trước nhìn thấy bộ dạng. Tốt hơn nhiều. Rực máu mấy cái nghe vậy, nhao nhao nhẹ gật đầu. Như thế như vậy, trông coi tiểu mục vừa khổ đợi 2 ngày.